Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm hiểu ý, mang theo đám người Thánh Linh Giáo bắt đầu thu thập chỗ tốt. Người của Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngũ Các hiển nhiên cũng không có ngốc. Nhìn thấy đám Lục Tiêu Du xuất thủ, cả đám đều nhanh chóng thu thập chỗ tốt. Lúc này số yêu thú còn lại chỉ còn không tới 200 đầu, tuyệt đối không đủ để khiến cho mọi người sợ hãi. Đám người suy yếu, toàn thân bị thương phát ra, nhìn thấy đám người Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo vừa mới trốn ở trong một bên, lúc này lại đang thu thập chỗ tốt, so với ai còn tích cực hơn. Cả đám mắng to trong lòng, thế nhưng hiện tại không dám nói nên lời. Nhanh thu yêu đan và tài liệu đi! Tất cả mọi người đang liều mạng đánh chết yêu thú và linh thú, làm sao có thể có thời gian thu thập chỗ tốt? Lúc này, nhìn thấy động tác của đám người Lục Tiêu Du, cả đám cuống cuồng cả lên. Cái đám hỗn đản này! Đám người Côn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo thấp giọng thầm mắng. Vừa rồi những người này thoải mái, trốn xa xa, như vậy khiến cho mọi người mệt chết đi được. Cường giả vương cấp trong bồn ngã xuống 2-3 người, bị thương nặng vài người. Tiểu Hào cũng vô cùng kinh nhân, cho nên đang ăn vào đan dược khôi phục. Nếu như cường giả bốn sơn môn kia không gia nhập vòng chiến, thì bọn họ cũng không cật lực như vậy. Lúc này, đám hỗn đản kia lại nhanh chân hơn bất kỳ ai, không ngừng thu thập những chỗ tốt trên chiến trường. Mắng thì mắng như vậy, thế nhưng cường giả trong đám sơn môn Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo cũng lập tức thu thập chỗ tốt. Loại chỗ tốt như vậy, chung quy không thể để cho người khác độc chiếm. Đám người Lục Tiêu Du thu thập chỗ tốt không ngừng, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, đám yêu thú linh thú còn sót lại cũng bị giết hết. Chỉ là trong phương viên trăm thước chung quanh Lục Tiêu Du cũng không có ai dám tới gần chỗ tốt đoạt với Lục Tiêu Du. Dường như đều vô cùng kiêng kỵ đối với hắn thì phải. Trong lúc thu hoạch những chỗ tốt, vì chỗ tốt tương đối đương nhiên cũng khiến cho không ít người phân tranh, cho nên lập tức giao thủ cùng nhau. Thi thể của yêu thú linh thú chồng chất như núi, cũng không có bao lâu lại bị lật tung lên một lần. Có yêu thú, những tài liệu tốt trên người nhanh chóng bị chúng cường giả thu thập hết. Trên khuôn mặt của Lục Tiêu Du mang theo tiêu ý, không ngừng thu thập yêu đan vào nhẫn trữ vật. Đây cũng coi như là một khoản sổ sách không tồi. Âm trưởng lão, Lục Tiêu Du kia hiện tại dường như có quan hệ không tồi. Có Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tình Ngục Các ở bên người. Chúng ta muốn ra tay với hắn, chỉ sợ không có dễ. Trong một góc, Không Đinh Vương nói với Huyền Minh Tôn giả. Người linh vũ giới tới đây cũng không có nhiều. 6 người có tu vi vương cấp mà thôi, đều là vương cấp cao trọng. Dưới sự bảo hộ của Huyền Minh Tôn giả và Nam Thiên Nhị Tôn, quả thực cũng không có vấn đề gì quá lớn, cho nên không coi ngã xuống. Chỉ bằng vào những người này cũng không cần phải sợ. Huyền Minh Tôn giả lạnh nhạt nói. Nói xong, ánh mắt Huyền Minh Tôn giả nhìn vào không gian tràn ngập lôi điện phía trước, lại nói. Đi theo ta, tất cả phải cẩn thận một chút. Vừa nói xong, thân hình Huyền Minh Tôn giả chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo, thân thể đã xuất hiện phía xa, lao thẳng tới không gian lôi điện. Đông đảo cường giả thấy vậy đều nhanh chóng phóng theo. Một đường nguy hiểm tới đây, bảo vật sợ rằng đã ngay trước mặt. Trong không gian tràn ngập lôi điện chấn động nhân tâm kia, tuyệt đối là mục tiêu ở trong không gian ấy. Đám người Lục Tiêu Du, Hắc Vũ, Thanh Linh Tiền Tồn nhìn nhau rồi cũng thả người nhảy lên, cấp tốc chạy tới không gian lôi điện. Những đám người bị thương, Tiểu Hào rất nhiều cũng không cam lòng mà theo sau. Cả đám dường như đang không biết không gian lôi điện chừng vài trăm thước có cái gì. Tới gần hơn, không gian lôi điện này càng có vẻ khổng lồ hơn. Liếc mắt nhìn lại, cả đám không gian che trời, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Lôi điện tràn ngập, khí tức khiến cho tim người ta đập nhanh, giống như từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Dưới cỗ khí thế kinh người này, người thực lực thấp một chút, chỉ cần tới gần thì mặt đỏ bừng bừng, vô hình trùng đã bị ủy áp. Điện mang đánh xuống, không gian vặn vẹo, tạo thành âm hưởng vang vọng trong không trung.

từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người trực tiếp bị hồi yên vỉ diệt. Một lần nữa, lại có từng đạo lôi điện giống như pháo hoa, từ trong không gian lôi điện mạnh mẽ đánh xuống ngay. Lôi điện xé rách không gian, mang theo tiếng xé gió vô cùng đáng sợ, hung hăng bổ vào trên không gian. Dưới cỗ lực lượng kinh khủng như vậy, không gian tức thì nổ tung, không ít cường giả phun ra một cụm máu tươi. Coi như là cường giả tôn cấp, lúc này cũng không khá hơn là bao, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lão đại, chúng ta vào trước xem thử. Tiểu Long nhìn về nơi tiến vào phía trước rồi lên tiếng nói. Lục Thiên Du cúi đầu đáp một tiếng, thân thể trong nháy mắt trực tiếp nhảy về phía trước. Tuy rằng hắn không e ngại lôi điện lực này, thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Không ai biết được nơi này còn nguy hiểm gì khác nữa hay không. Dựa theo địa đồ trên đồ cổ, kiến trúc này chính là cửa thứ ba để mà tiến vào. Đây là nơi không thể không đi qua. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người trực tiếp xuất hiện trong không gian lôi điện. Nhìn thấy hai người tới gần vị trí kia, những người khác lập tức sốt ruột. Nhanh, mau theo sau. Ánh mắt của Huyền Minh tôn giả trầm xuống, bố trí hộ thần cường khí quanh thân bảo hộ cường giả trong giới vào trong. Lôi điện lực dường như không thể phá vỡ được hộ thần cường khí của người này. Huyền Minh tôn giả nhanh chóng phóng về phía trước. Người của Linh Vũ giới đuổi theo. Tất cả các cường giả nhíu mày, sau đó lập tức theo đuổi. Thanh Đình Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn dựa vào thực lực của bản thân bảo hộ chúng trưởng lão Thanh Linh giáo vào bên trong. Lấy thực lực của bọn họ muốn bảo vệ cường giả Thanh Linh giáo đương nhiên không thành vấn đề gì rồi. Nhìn thấy giáo chủ dẫn đầu đi vào trong không gian lôi điện, hai người tức thì đuổi theo ngay. Chúng ta cũng đi thôi. Hắc Vũ vung tay một cái, trên người vô hình trung tản ra sự phóng khoáng phiêu giật. Thế nhưng trong sự phóng khoáng này lại có chút bá đạo. Trong nháy mắt, thân thể cũng nhanh chóng phóng về phía trước. Dưới hộ thần cường khí của hắn, từng đạo lôi điện đánh xuống lập tức hóa thành hư vô, căn bản không có một chút tác dụng nào với hộ thần cường khí của hắn. Không ít cường giả trong Nhật Sát Các và Thiên Vân Đạo, Tình Cục Các đều dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Hắc Vũ. Bọn họ có thể cảm nhận được Hắc Vũ chính là linh thú bát giai, thế nhưng cấp bậc thế nào lại không thể dò xét được. Lão đại à, đây là nơi tiến vào sao? Thân ảnh của Tiểu Long xuất hiện trước không gian khôi lỗi, lôi điện rộng lớn. Lúc này, nhìn cánh cửa đá lớn xuất hiện trong không gian lôi điện phía trước, Tiểu Long nhíu mày, bởi vì trong cửa đá này vô cùng sâu, giống như liếc mắt không nhìn thấy tận cùng. Vậy thì chúng ta vào thử xem. Quay đầu lại nhìn đám người phía sau đang phóng tới, ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo không ngừng, do dự một chút rồi lập tức chạy vào trong không gian lôi điện. Lôi điện sát biên giới không gian tràn ngập lôi điện, càng thêm chẳng chịt, vô số lôi điện ầm ầm đánh vào bên người của Lục Tiêu Du. Toàn thân của Lục Tiêu Du run lên, cỗ lực lượng này giống như rõ ràng so với lôi điện lực bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều. Sao lại mạnh như vậy? Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân hình Tiểu Long phóng vào bên trong không gian ấy, nhưng lại bị đẩy văng ra bên ngoài, cách đó mấy thước. Tiểu Long, không việc gì chứ? Lục Tiêu Du lập tức hỏi ngay. Để không có việc gì, chỉ là có chút tê dại mà thôi. Cảm giác không được tốt cho lắm. Tiểu Long trong nháy mắt đứng lên, nơi vừa bị đánh trúng trên người không ngừng truyền tới cảm giác tê dại, khiến cho nó vô cùng khó chịu. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Thiết Du thở dài rồi nhìn về phía trước. Đây chính là một cánh cửa đá cao chót vót. Cánh cửa đá này hình vòm, cao chừng 50 trượng. Trình độ khổng lồ khiến cho người khác phải líu lưỡi, hoàn toàn là do đá tạo thành. Bên trên không ngừng có khí tức thời đường cổ xưa lan tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác cánh cửa đá này chính là miệng của một đầu mãnh thú viễn cổ, khiến cho hắn không dám tiến vào. Lão đại, nơi này không đơn giản chút nào. Con mắt nhỏ của Tiểu Long không ngừng chuyển động, khí tức ở nơi này khiến cho nó kiêng kỵ. Phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể sơ ý. Lục Thiêu Du lại nói, đột nhiên trong không gian lôi điện truyền ra ba động. Dưới mấy đạo lôi điện công kích, có mấy đạo thân ảnh tiến tới. Lục Thiên Du quay đầu lại nhìn, lập tức nhíu mày. Năm người vừa mới tiến vào chính là 9 người Huyền Minh tôn giả của Linh Vũ giới. Lúc này Huyền Minh tôn giả cũng nhìn về phía Lục Thiên Du, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ra hàn ý. Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn ra tay với Lục Thiên Du, thế nhưng rõ ràng thực lực bên người Lục Thiên Du cũng không có kém. Quan hệ với những môn nhóm khác không có tội. Nếu như ra tay, tuy rằng hắn không sợ hãi, thế nhưng cũng cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, điều quan trọng hiện tại

thứ mà cường giả viễn cổ lưu lại đương nhiên sẽ không nguyện ý để cho kẻ có tâm trí bình thường sử dụng. Cho dù là đồ của hắn, hiện tại cũng không nguyện ý đem cho những kẻ khác có tâm trí bình thường sử dụng. Ngoài không gian lôi điện, thi thoảng sẽ có một ít cường giả phóng tới. Cũng có người trực tiếp bị giết chết. Người vào hiển nhiên đều phát hiện biến hóa bên trong. Cả đám đều dừng lại, không ai dám đi vào trước. Thần kim các chúng ta không vô sỉ giống như kẻ nào đó. Thanh âm của địa cương vương thần bộ điêu, ánh mắt dường như hữu ý vô tình nhìn về phía Lục Tiêu Du, rõ ràng ý tứ của hắn chính là ám chỉ việc Lục Tiêu Du vừa rồi đã lùi lại. Nghe địa cương vương nói vậy, Lục Tiêu Du đương nhiên hiểu rõ, thần bộ điêu này đang nói về mình. Nếu như hắn chỉ bằng vào những lời này, Lục Tiêu Du không có ngại, kẻ ngu si mới là kẻ đi đầu mạo hiểm. Lục Tiêu Du nhíu mày, lạnh lùng nói, xem ra địa cương vương muốn là người thứ nhất tiến vào, vậy thì ta phải cầu chúc cho địa cường vương tìm được bảo vật trước rồi. Không cần phải khích bác ta, ngươi chỉ có một chút thủ đoạn vậy thôi sao? Địa cường vương liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, thủ ấn trong tay được kết. Một đạo lưu quang từ trong nhẫn trữ vật của hắn xuất hiện. Đây chính là một đầu khôi lỗi hệ kim. Từ khí tức có thể nhận ra, đây mới chỉ là khôi lỗi cấp 4 mà thôi. Đi đi! Thủ ấn trong tay thần bộ tiêu vung lên. Cỗ khôi lỗi màu đen cấp 4 trước mặt lập tức đi vào trong cánh cửa đá. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, thần bộ tiêu này móc ra khôi lỗi cấp 4, sợ rằng cũng có tiếng là khôi lỗi cao cấp. Khôi lỗi của thần bộ tiêu đi tới phía trước, ánh mắt mọi người lập tức nhìn vào trong đầu khôi lỗi này, cả đám đều ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước ngay. Đầu khôi lỗi này tiến vào trong cánh cửa đá, vẫn không ngừng tiến tới, mãi cho tới khi biến mất, không còn thấy thân ảnh của nó ở bên trong. Mà lúc này vẫn không có một chút động tĩnh nào xảy ra. Nhìn thấy đầu khôi lỗi kia không có vấn đề gì, trong lòng mọi người khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt khẽ biến đổi ngay. Không có nguy hiểm, đi vào thôi. Mọi người dùng mạnh đi vào trong cánh cửa đá, tốc độ nhanh tới cực hạn. Hỗn đản! Thần bộ tiêu thấp giọng mắng một câu. Lục trường không có ai đi vào, mọi người đều không có hành động gì. Thế nhưng, nhìn thấy không có nguy hiểm, cả nắm lập tức chen chúc lao vào. Thần bộ tiêu thầm mắng một tiếng, cũng vội vã tiến vào trong cánh cửa đá. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Tiêu Du quay đầu lại nói với mọi người bên cạnh. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, quang mang chợt lóe, thân thể hóa thành một đạo quang mang màu xanh, nhanh như thiểm điện, lao vào trong cánh cửa đá. Tốc độ của Tiểu Long cũng không dưới Lục Tiêu Du. Ngay sau đó, năm người Lục Tâm Đồng, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiền Sĩ Tuyết Sư cũng nhanh chóng đi theo. Quả thực đúng là tiểu tử giảo hoạt. Vừa nhìn thấy không có nguy hiểm gì, Lục Tiêu Du lập tức có hành động ngay. Trong đồng không ít người của Thiên Vân Đạo, Kiên Hiên Đạo, Tình Ngục Các không khỏi cười khổ một cái. Lục Tiêu Du này quả nhiên đúng là đồ dối trá. Cả đám không chần chờ chút nào, liền nhảy lên, đem tốc độ để thăng tới cực hạn, dũng mãnh chen chúc đi vào trong cửa đá. Tốc độ Lục Tiêu Du cực kỳ nhanh chóng, đồng thời trong lòng cũng cảm giác nguy hiểm, không biết tên có thể xảy ra chung quanh. Một đường đi tới vượt qua bao nhiêu người. Hầu như trong trước mắt đã vọt ra khỏi cánh cửa đá ấy. Không gian trước mắt sáng ngời, ánh mắt Lục Tiêu Du kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du hiện tại chính là một cái sân rộng. Cái sân này rộng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này, phía sau sân rộng có một khối đá lớn, so với nó cánh cửa đá kia lại còn có vẻ nhỏ bé. Phía dưới khối đá này có 9 cái cửa đá nhỏ, nói là nhỏ, thế nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, không biết là kéo dài tới tận đâu. Cùng lúc đó, mọi người phía sau cũng đã đi tới cửa đá, nhìn sân rộng trước mặt, cả đám cực kỳ chấn động. Lão đại, đó là cái gì thế? Tiểu Long nhìn vào trên sân rộng, lúc này phía trước mặt của hai người có một gò núi lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, vừa vặn đứng ở phía trước người chín cánh cửa đá. Ngọn núi nhỏ này xanh ngắt một màu, chỉ là lúc này Tiểu Long cũng cảm nhận một cỗ khí tức kinh nhân từ trên gò núi. Lục Tiêu Du nghe vậy lập tức nhìn lại, thế nhưng hắn cũng chỉ có cảm giác được một cỗ khí tức như ẩn như hiện, những cái khác cũng không có cảm nhận được gì. Trong cánh cửa đá phía trước, nhất định có bảo vật, mau đi xem một chút thôi. Trong đoàn người, có thanh âm vội vã mang theo sự hưng phấn truyền ra. Trong cánh cửa đá vừa rồi không có nguy hiểm, khiến cho mọi người mất đi cảnh giác. Lập tức có từng đạo thân ảnh mang theo sự do dự nằm về phía chín cánh cửa đá kia. Từng đạo thân ảnh giống như thiểm điện bắn về phía trước, giống như là sợ bảo vật bị người khác quắc nhanh chân đi tới chiếm được.

Thanh âm của Hắc Vũ lần nữa vang lên trong tai của Lục Tiêu Du, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngay cả hắn cũng khó mà chống lại. Bồn lôi thiên hộ bát giai trùng kỳ đỉnh phong, thực lực so với hắn hiện tại còn cao hơn một chút. Là thú hồn thôi sao? Thú hồn bát giai trung kỳ đỉnh phong, Lục Tiêu Du nhíu mày, thao nào vừa rồi hắn lại có chút cảm giác kỳ quái như vậy. Hóa ra nó chỉ là thú hồn, nhưng không hiểu sao đầu thú hồn này lại còn có thần thể. Cô thần thể này vốn vừa rồi không hề có sinh cơ, vừa mới khôi phục sinh cơ đấy. Điều này quả thực quá kỳ dị. Hạc Vũ Thúc, người có thể đối phó với đầu thú hồn này không? Lục Tiêu Du truyền âm hỏi. Nếu như đầu bồn đôi thiên hồ viễn cổ này ở thời kỳ toàn thịnh, ta đương nhiên không đối phó được với nó. Thế nhưng hiện tại, vấn đề không có quá lớn. Hạc Vũ truyền âm nói. Khoe miệng Lục Tiêu Du nhếch lên, mang theo nụ cười tà dị. Hạc Vũ Thúc có thể đối phó với đầu yêu thú bồn đôi thiên hồ viễn cổ kinh khủng này là tốt rồi. Hắn nhíu mày nói tiếp. Hạc Vũ Thúc, hiện tại người không nên xuất thủ, chờ sau khi ta mở miệng thì ta ra tay cũng không có muộn. Hiện tại hãy hỗ trợ bảo vệ những người khác. Lục Tiêu Du cũng không để cho những người khác chiếm tiện nghi. Có bồn lôi thiên hồ viễn cổ lại chặn đường, tốt nhất là giết vài người. Đến lúc đó, chính mình thời điểm thích hợp nhất để hắn động thủ. Ta biết rồi, yên tâm đi. Hắc Vũ truyền âm nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du một lần nữa nhìn vào trên người bồn lôi thiên hồ. Lần phiến trên người của bồn lôi thiên hồ này giống như có một tầng tinh thạch màu trắng khắc vào, không ngừng lóe ra quang mang kỳ dị. Một cỗ khí tức vô cùng là nguy hiểm, chậm rãi khuếch tán, khiến cho người khác không dám khinh thường. Lực phòng ngự cường hãn, công kích nhanh như tiềm điện, quả thực quá hoàn mỹ. Nhìn bồn lôi thiên hồ viễn cổ khổng lồ trước mặt, Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra, đầu bồn lôi thiên hồ viễn cổ này chính là vương giả của yêu thú viễn cổ. Tất cả những ai tiến vào bộ địa của chủ nhân đều phải chết. Một tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng bồn lôi thiên hồ viễn cổ truyền ra. Bốn chân đạp mạnh, mặt đất trên sân rộng rung lên, uy áp trên người càng ngày càng đậm hơn. Đôi mặt giống như là đèn lồng nhìn chăm chăm vào mấy người phía trước. Lôi điện màu trắng trên lần phiến không ngừng tràn ra, khiến cho mọi người kinh hãi. Một tiếng hổ gầm lúc bấy giờ bất chợt vang lên. Bồn lôi thiên hồ khổng lồ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lao thẳng về phía trước, khí thế kinh người tràn ra. Lúc này coi như đám người có tu vi không kém cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ánh mắt tràn ngập sự chấn động và khó có thể tin được. Chạy mau thôi. Tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà tốc độ của đầu bồn lôi thiên hồ viễn cổ này cũng nhanh tới cực hạn. Bàn chân tới trước xé rách không gian chụp xuống, đem hai vũ vương cao trọng bao phủ. Mấy tiếng xé gió vang lên, thân hình của hai vũ vương cao trọng trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ, không có một chút sức hoàn thủ nào cả. Sau khi xé rách hai vũ vương cao trọng, tiếp đó bàn chân bồn lôi thiên hồ viễn cổ lần nữa xé rách thân hình của một linh vương cao trọng thành từng mảnh nhỏ. Lùi, mau lùi lại. Mọi người nhìn vào đầu bồn lôi thiên hồ trước mặt, không có một ai dám chống lại đầu cự hồ kinh khủng này. Hóa ra chỉ là thú hồn, cũng không phải là vật còn sống, thế nhưng lại là cư trú trong thân thể. Trong Nguyệt Long Các, lúc này vang lên thanh âm của phi linh tôn giả. Đầu bồn lôi thiên hồ viễn cổ này chỉ là thú hồn, đã bị phong ấn mấy vạn năm, dựa vào đôi điện lực trong cơ thể mà thổi động, thực lực giảm bớt một mảng lớn, cũng không phải là không thể đối phó được. Diệu Đinh tôn giả và Tiền Địa Các lại nói, thân ảnh cấp tốc thối lui, lúc này cường giả tôn cấp, không ai dám đơn độc chống lại đầu yêu thú kinh khủng như vậy. Tiếng hổ gầm chấn động nhân tâm lại một lần nữa vang lên, lại có hai cường giả vương cấp không kịp thoát đi, trong nháy mắt xé rách từng mảnh nhỏ. Người tới nơi này đều là vì đoạt bảo, trong phủ đệ của cường giả viễn cổ có lẽ sẽ có bảo vật bất phàm. Ai muốn đi vào thì phải qua một cửa cuối cùng của bồn lôi thiên hồ này. Đầu yêu thú này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là thú hồn, tuy rằng không có ai có thể một mình chống lại nó, thế nhưng tất cả cường giả tôn cấp ở đây liên thủ cũng không nhất định không thể địch lại đầu bồn lôi thiên hồ viễn cổ này. Nếu muốn đoạt bảo, vậy thì không còn cách nào khác đâu. Tất cả các cường giả tôn cấp phải liên thủ lại, bằng không thì ai cũng đừng mong tiến vào được bên trong. Thanh âm của Huyền Minh tôn giả truyền ra một tràng dài. Tất cả các tôn giả liên thủ mới có thể chống lại đầu bồn lôi thiên hồ viễn cổ này. Nguyệt Long Các ta đồng ý. Thanh âm của Phong Đình tôn giả truyền ra. Địa Viêm Đảo của chúng ta cũng đồng ý. Thần Kim Các ta cũng đồng ý. Trong nháy mắt, các thế lực lớn cũng không suy nghĩ nhiều,